Chương 429, Bách Gia Chi Địa. Căn bản không cần Khương Vân nói thêm gì nữa, cái này một bức như là đứng im hình tượng, đã thật sâu cờ hờ ân nở động lão giả cùng Tiêu Vận các loại chờ sở hữu mắt thấy người. Nguyên bản tại Tiêu Vận bọn người nghĩ đến, Khương Vân cố nhiên hội sẽ thuần thú, nhưng hơn phân nửa hẳn là ỷ vào bên người mấy cái dị thú mà thôi. Dù sao lúc trước đối mặt đám kia hắc lang thời điểm, hoàn toàn là huyết lang xuất hiện, chấn nhiếp rồi bọn chúng. Nhưng là bây giờ, Khương Vân cũng không có triệu hồi ra dị thú, thậm chí căn bản cũng không có làm gì, vẹn vẹn chỉ là mở miệng phát ra tiếng, vậy mà liền khiến cái này dã thú trở nên như thế nghe lời. Bọn hắn không biết, Khương Vân cũng không phải là cũng không có làm gì, chỉ bất quá đám bọn hắn vô pháp trông thấy, tại Khương Vân trên thân thể, tản ra nhàn nhạt yêu khí. Yêu khí, lần thứ nhất xuất hiện ở cái này không yêu thượng cổ hoang giới bên trong mà lại, cái này còn không phải phổ thông yêu khí, mà là đạo yêu yêu khí. Cho dù những này dã thú chưa hề cảm thụ qua yêu khí, nhưng là đạo yêu quá cường đại, đạo yêu yêu khí, đối bọn chúng có bản năng chấn nhiếp cùng uy áp. Ngay tại Khương Vân phóng xuất ra yêu khí đồng thời, tại sâu trong lòng đất, lần nữa truyền đến một tiếng như đồng tâm bẩn nhảy lên chấn động đồng thời, miệng hang chỗ trận pháp phía trên, đồng nhiên có số đạo quang mang phóng lên tận trời. Đây là cảnh báo trông thấy trận pháp phía trên phóng lên tận trời quang mang, Tiêu Thôn mọi người lập tức đều khẩn trương lên. Khương Vân tự nhiên cu nở dê chú ý tới, thần thức khẽ quét mà qua, liền thấy miệng hang chỗ xuất hiện hơn 10 tu sĩ, tất cả đều là phúc địa cảnh tu vi, trên mặt của mỗi người đều mang bất thiện chi sắc. Cầm đầu cái kia trung niên nam tử càng là đạt đến phúc địa đỉnh phong chi cảnh. Trừ cái đó ra, phía sau bọn hắn còn đi theo 30, 40 con dạ thú. Lúc này Tiêu Vận cu nở dê rốt cục đi vào phía sau núi, đi tới Khương Vân cùng trước mặt của lão giả, đầu tiên là cố ý chừng mắt liếc lão giả nói, Tiêu Sóc, vị này Khương Vân đạo hữu là ta cố ý mời đến chỉ điểm chúng ta thuần thú đại sư, ngươi làm cái gì vậy? Sau đó Tiêu Vận lúc này mới đối lấy Khương Vân ôm quyền chắp tay nói, Khương đạo hữu, không có ý tứ, vị này là lão phu huynh đệ, hàng năm ở chỗ này phụ trách thuần thú, cũng trách lão phu nhất thời sơ sẩy, chưa nói cho hắn biết đạo hữu muốn tới. Sự tình, chỗ mạo phạm, mong rằng đạo hữu rộng lòng tha thứ. Khương Vân ha có thể không biết những này bất quá đều là lời xa giao, cười nhạt một cái nói, không có gì, đúng, miệng hang bên ngoài tới là ai? Tiêu Vận thở dài nói, là Lý Thôn người, cùng chúng ta một mực có chu tờ mâu thuẫn, không sao, ta đã để Vọng Kiệt ra ngoài ứng phó. Giờ phút này Tiêu Vọng Kiệt cũng đã mang theo hơn 10 người đi ra sơn cốc, đối mặt với Lý Thôn mọi người, lạnh lùng nói, Lý Việt, các ngươi muốn làm gì? Cầm đầu trung niên nam tử ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, không có gì, nghe nói thôn các ngươi tới một vị thuần thú đại sư, cho nên chúng ta chuyên tới để bái kiến. Nghe được đối phương vợ ơ y ma nói tới chính mình, Khương Vân lập tức lòng dạ biết rõ, bọn hắn hẳn là thụ kia một thôn sai xử đến đây. Tiêu Vọng Kiệt lông mày nhướng lên, cu nở dê không phủ nhận nói, đại sư đã trở thành ta Tiêu Thôn cung phụng, không rảnh thấy các ngươi đi thôi. Lý Việt vẫn như cũ cười híp mắt nói, chúng ta thế nhưng là thật xa mang theo thành ý mà đến, dù sao cũng cho chúng ta gặp mặt một lần, ngươi nói có đúng hay không? Tiêu Vọng Kiệt trừng mắt nói không thấy tựu không thấy, ngươi dài dòng nữa, đừng trách chúng ta không khách khí. Lý Việt trên mặt giả cười, hóa thành cười lạnh nói, Tiêu Vọng Kiệt, ngươi lão tử giống như sống không được bao lâu, còn có các ngươi tòa này quái trận, tựa hồ cu nở dê sắp không được đi giống như các ngươi Tiêu gia không muốn bị diệt tộc, vậy ta khuyên ngươi, tốt nhất đối với chúng ta khách khí một điểm. Cút! Vừa nghe đến đối phương cũng dám rủa mình phụ thân, Tiêu Vọng Kiệt lập tức giận dữ, không chút khách khí đưa tay liền là một quyền, đánh tới hướng đối phương. Lý Việt trong mắt cu nở dê lộ ra sát khí, đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, toàn thân khí tức bạo phát xuống, hóa thành một cỗ uy áp, trong chốc lát tràn ngập ra. Uy áp vừa ra, vờ ơ y ma mạnh mẽ đem Tiêu Vọng Kiệt bọn người làm cho liên tiếp lui về phía sau, kém chút đâm vào sau lưng trận pháp phía trên. Tiêu Vọng Kiệt biến sắc nói, xem ra, ngươi gia tộc công pháp đã đại thành, nguyên lai cái này Lý Việt cùng hắn thực lực tu vi tương tự, nhưng là giờ khắc này, thực lực của đối phương vờ ơ y ma tăng lên một trọng, vượt ra khỏi hắn. Khương Vân cũng là mặt lộ vẻ dị sắc, bởi vì hắn càng là tinh tường cảm giác được, đối phương lúc trước rõ ràng bất quá là phúc địa đỉnh phong thực lực, nhưng là trong nháy mắt vờ ơ y ma đạt đến động thiên cảnh. Như vậy cũng tốt so là chính mình ba thân hợp nhất đồng dạng bất quá, chính mình ba thân hợp nhất là bà tờ ngộ nở tư đả thông 12 đầu kinh mạch, tu luyện ra ba bộ đạo thân, đủ loại có thể ngộ nhưng không thể cầu nhân tố chung vào một chỗ, mới có hiệu quả như vậy. Giống như đổi thành tu sĩ khác, liền xem như có cái gì bí thuật, QNZ không có khả năng để tu vi có thể trong nháy mắt vượt qua một cái đại cảnh giới. Thế nhưng là tại cái này thượng cổ hoang giới bên trong, này cũng không phải cái gì chuyện hiếm lạ, một cái nho nhỏ gia tộc công pháp, vậy mà liền có thể làm được, mà điều này cũng làm cho Khương Vân lần nữa ý thức được, cổ lão tu hành chi thuật, quả nhiên không nên xem nhẹ tờ vê đúp. Lý Việt dương dương đắc ý mà nói, hừ, hiện tại biết rõ sợ rồi sao nói cho ngươi, không lâu sau đó, ta Lý gia tất cả mọi người, đều sẽ công pháp đại thành, đến lúc đó, ta xem các ngươi Tiêu gia, lấy cái gì đến cùng chúng. Ta Đấu nghe xong lời này, đừng nói Tiêu Vọng Kiệt, tự liền Tiêu Vận sắc mặt cũng là trở nên âm trầm vô cùng. Hiển nhiên, giống như Lý Việt nói là sự thật lời nói, như vậy Tiêu Thôn đích thật là căn bản không có lại cùng bọn hắn chống lại lực lượng. Lý Thôn cũng không cần quá nhiều người đem bọn hắn gia tộc công pháp tu luyện đại thành, chỉ cần có 2-3 người, có thể trong nháy mắt đến động thiên cảnh, như vậy thì đủ để diệt sát toàn bộ Tiêu Thôn. Dù vậy, Tiêu Vọng Kiệt lại như cũ cắn răng nói, đến lúc đó sự tình, ai cũng khó mà nói, không chừng ngày hôm đó đến trước đó, chúng ta liền đã trước tiêu diệt các ngươi. Lý Việt lên tiếng đại cười cười nói, ha ha ha, có chí khí không bằng, ta hiện tại tiểu cho ngươi cái này cơ hội có bản lĩnh, hôm nay chớ nút đến các ngươi cái kia trận pháp về sau, hai ta một đối một đánh cái thông khoái. Hiển nhiên, Tiêu Thôn trận pháp này, đã là mọi người đều biết, mà một khi Tiêu Thôn mọi người trốn trận pháp, như vậy bất luận kẻ nào đều không thể phá vỡ trận này. Mặc dù Tiêu Vọng Kiệt thật rất muốn như là Lý Việt nói, cùng đối phương chiến thống khoái, nhưng là thực lực không bằng người, cuối cùng khẳng định sẽ bị thua. Bại cũng không có gì, nhưng mình bên trên có lão, dưới có nhỏ, còn có hơn 100 thôn dân, sở dĩ chính mình căn bản không thể thất bại. Nhìn xem Tiêu Vọng Kiệt nghiến răng nghiến lợi, lại không mở miệng nói chuyện, Lý Việt lần nữa cười khẩy nói, liền biết ngươi không dám, ta QNZ không làm khó ngươi, hiện tại đi đem vị kia đại sư mời đi ra, ta tiểu tha cho ngươi một mạng bằng không, coi như ngươi hôm nay tránh về xác rùa đen bên trong, không lâu sau đó bách ra thở, ta cũng không tin ngươi còn có thể không ra. Ngay tại Tiêu Vọng Kiệt tình thế khó xử thời điểm, Khương Vân bỗng nhiên hướng về Tiêu Vận hỏi, cái này Lý Thôn cùng các ngươi thôn so sánh, thực lực quy mô như thế nào? Tiêu Vận đáp, so với chúng ta lớn chút, nhân khẩu có hơn 200, nuôi dưỡng thú loại QNZ có hơn 200. Bọn hắn cùng kia một thôn chi gian là quan hệ như thế nào, xem như phụ thuộc vào một thôn, hàng năm đều muốn hướng một thôn giao nạp cống phẩm, đổi lấy một thôn che chở. Loa y na y tựa như thôn các ngươi cùng Lý Thôn dạng này thôn, phụ cận có bao nhiêu trăm cái tả hữu, cho nên chúng ta nơi này cũng được xưng là bách gia chi địa, trong đó dùng một thôn cường đại nhất, chỉ là thuần thú tiểu có hơn vạn con. Mặc dù Tiêu Vận cũng không biết rõ Khương Vân ở thơ y điếm na y tại sao muốn hỏi ra những vấn đề này, nhưng lại đều là từng cái thành thật trả lời. Bách gia chi địa, một nhà độc đại. Khương Vân gật đầu nói, ta hiểu được. Sau khi nói xong, Khương Vân bỗng nhiên quay người, hướng về miệng hang chỗ đi đến. Mà kia bốn phía hoặc đứng hoặc bay trên trăm con dã thú, thình lình QNZ tất cả đều đi theo phía sau hắn, trùng trùng điệp điệp, cùng một chỗ xông về miệng hang.